đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 956, ác mộng, góc truyện audio.com, giúp nó lau người đi. Sau đó, hắn thấy được trên người của tiểu nha đầu. Hoa văn, đó là một loại chỉ có sốt cao gì đó mới có, là đồ đằng của Uất Trì gia tộc bọn họ. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có, người có chỉ vài người. Mà trên người của hắn xác định có cái này, hắn nhớ kỹ lúc đó hắn hoàn toàn ngớ ra rồi. Bởi vì tại thế hệ này của hắn, chỉ hắn một mình hắn có. Cho nên chỉ có hắn trở thành thiếu đảo chủ của thiên thương đảo, một là bởi vì thiên phú, tài trí, mà một cái khác cũng là bởi vì được di truyền đồ đằng này. Mà cái tiểu nha đầu này, hắn không có ấn tượng, đối với nữ nhân kia cũng không có ấn tượng gì như vậy. Vậy chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn không biết nữ nhân kia, vì vậy, cũng không có khả năng có đứa bé. Hắn vẫn đối với chuyện kia không thế nào thích, thậm chí quý phủ chưa từng có nữ nhân. Cũng sẽ không khả năng có hài tử, nhưng bây giờ, hài tử là của hắn, hắn hầu như chưa từng hoài nghi cho nên hắn đã đi trở lại điều tra. Sau đó, hắn thiết kế nữ nhân kia gả cho mình, dùng thân phận một lão vương gia cưới nàng. Thống khổ, vô cùng thống khổ, nhưng trong thống khổ, hắn lại nghĩ tới chuyện ban đầu. Tiểu Hoan Hoan, hắn nghĩ đến nữ nhi vẫn tại đây như cũ, hắn không thể chết được. Nếu như hắn chết, ai biết Long Vương sẽ thế nào đối với Tiểu Hoan Hoan. Uất Trì Tà Dịch cắn răng kiên trì tiếp nhưng lại phát hiện võ công Long Vương cho hắn lại hoàn toàn không hóa giải được. Thân thể giống như là muốn nổ tung, hắn biết nếu như tiếp tục như thế nữa, hắn chỉ có một đường chết. Chết không đáng sợ, đáng sợ là hắn có người để lo lắng. Hắn không thể chết được, hắn phải tự cứu. À, bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh có một ác mộng, trong mộng Uất Trì Tà Dịch bị người vây ở trong biển lửa. Theo võ công của hắn, muốn ra ngoài không có gì khó khăn. Nhưng hắn dường như không biết, mặc kệ nàng kêu thế nào, nhắc nhở thế nào, hắn đều không nghe được. Hắn đang ngủ, ngủ rất say. Đông Phương Ngữ Hinh vô cùng sốt ruột, nàng muốn đi tới, nhưng chân dường như bị dính chặt rồi vậy, không di chuyển được. Vậy, Tà Dịch tỉnh lại nhanh một chút. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng hô, nhưng thanh âm của nàng, với Uất Trì Tà Dịch mà nói, lại không có bất kỳ tác dụng nào. Phía ngoài lửa càng lúc càng lớn, nhưng Tà Dịch lại không phát hiện. Đông Phương Ngữ Hinh nóng nảy, muốn xông vào, nhưng dường như không có tác dụng gì. Vậy, bỗng nhiên có phần bất đắc dĩ, làm sao sẽ? Nàng vô cùng sốt ruột, nàng không biết tại sao mình nhất định không nhúc nhích được. Không, không cần, mắt thấy lửa sẽ thiêu đốt đến trên người của Tà Dịch rồi, Đông Phương Ngữ Hinh nôn nóng khóc lên. Nhưng mặc kệ nàng khóc thế nào, người bên kia nhất định không nhận ra. Ha ha, Đông Phương Ngữ Hinh, ta sẽ cho ngươi trơ mắt nhìn hắn chết. Một giọng nói âm u lạnh lẽo truyền đến, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn sang, là Long Vương, dĩ nhiên là Long Vương. Sắc mặt của hắn tất cả đã biến thành đen, không giống lần trước vậy, là hai loại màu sắc. Ngươi, là ngươi, nàng đã nói, Tà Dịch làm sao lại không cảm thấy chứ? Hóa ra là Long Vương giở trò quỷ. Lời vô ích, Long Vương hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Ngữ Hinh muốn đi tới đánh hắn, nhưng vẫn không nhúc nhích được như cũ. Tiểu nha đầu, đi cứu cha ngươi đi. Long Vương bỗng nhiên vỗ tay. Góc truyện audio.com, một cái tiểu hoan hoan lại chạy tới. Cách chương.